nhưng một khắc sau đã biến mất cùng với đám mây vào trong hư không, không để lại chút dấu vết nào cả. Chấm chấm chấm. Mấy ngày sau, cuối cùng gia tộc Cao Hách và Hàn Nha lão giả cũng đi tới rìa ngoài nội uyên. Giờ phút này, nhìn bọn họ có chút uể oải, dường như vừa trải qua một cuộc đại chiến, còn chưa hồi phục kịp vậy. Càng tới gần nội uyên thì ma vật quả nhiên càng lợi hại, không nghĩ tới chúng ta lại gặp phải một đám triết độc hạt trong truyền thuyết. Sắc mặt Hàn Nha lão giả có phần tái nhợt, sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau, thì thào nói, số tộc nhân theo lão đi vào ma uyên tới giờ chỉ còn một người khác đã vẫn lạc trên đường lúc trước, còn gia tộc Cao Hách thì ngoài một người chết trong động quật chứa thi thể Thiên Khốc Ma Quân, thì bây giờ chỉ còn ba người đi sau lưng Cao Hách yểm mà thôi, hơn nữa một người trong đó khí tức lại khá bất ổn, dường như đã bị thương. Vật tên là triết độc hạt là một trong số các loại ma trùng độc nhất thời thượng cổ, đã tuyệt tích từ lâu ở đại lục Vạn Ma, hình thể tuy không lớn nhưng tính cách lại cực kỳ hung hãn khát máu, thân mang kịch độc, di chuyển cực nhanh, đặc biệt trong vùng sa mạc, loại bò cạp này lại am hiểu thuật che giấu khí tức, dù là đại năng thông huyền mà không để ý thì cũng có khả năng bị thương. Bọn chúng đã từng gây hại nặng nề ở đại lục Vạn Ma, làm cho người nghe thấy tên phải biến sắc, thế nhưng sau đó, chúng bị các đại năng ma tộc thời thượng cổ liên hợp đuổi giết tới mức gần như đã tuyệt tích, không nghĩ tới lại xuất hiện lần nữa ở ma uyên này. Loại bò cạp này đã sớm tuyệt tích, không ngờ chúng ta lại đụng phải. Sắc mặt Cao Hách yểm cũng không dễ coi, đội ngũ 10 người của bọn họ tới giờ chỉ còn 6, một người lại bị thương, làm thực lực giảm đi nhiều. Cao Hách đạo hữu, chúng ta nên làm gì nữa bây giờ? Hàn Nha lão giả hỏi, trong giọng nói hình như có ý rút lui, bây giờ tên đã lên dây, sao có thể nói dừng lại là dừng lại được, bây giờ dù có thế nào cũng phải vào nội uyên mới được. Dựa vào tin tức mà ta nhận được thì cách lúc tháp ma uyên mở còn một khoảng thời gian nữa, chúng ta hãy tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục nguyên khí đã. Trong mắt Cao Hách yểm lóe lên nét tàn khốc, quả quyết nói, hành trình đi ma uyên lần này không những không lấy được trọng bảo như ý nguyện, lại còn tổn thất một tộc nhân cấp thiên tượng. Nếu cứ vậy mà về, kiểu gì lão cũng bị các trưởng lão thông huyền khác trách cứ, địa vị trong tộc sẽ giảm sút nhiều, do đó lão phải bất chấp tất cả để vào nội uyên tìm kiếm cơ duyên. Hàn Nha lão giả nghe vậy thì khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống, Hàn Nha đạo hữu chẳng lẽ định lùi bước? Ngươi cam tâm sao? Cao Hách yểm thản nhiên nói, Hàn Nha lão giả nghe vậy nhướng mày, trong mắt lóe lên nét tàn khốc, lão hít mắt lại, bắt đầu suy tính. Chấm chấm chấm. Tại một vách núi bên ngoài nội uyên, có ba bóng người đang đứng, cầm đầu là một nữ trung niên sắc mặt lạnh như băng, mắt nhìn về hướng nội uyên, không biết đang nghĩ tới điều gì. Nếu như Liễu Minh ở đây, hẳn là nhớ ra đã gặp nàng trước khi vào ma uyên, thế nhưng hai người bên cạnh nàng lại không phải là một nam một nữ như trước mà lại là hai khôi lỗi hình người, một kẻ toàn thân màu vàng, kẻ còn lại màu xanh sẫm. Hai khôi lỗi này tuy rằng đứng yên ở một bên, nhưng thần sắc lại giống hệt với người thường, đôi mắt thỉnh thoảng lại chuyển động, quan sát xung quanh, nhìn hệt như những người đang sống. Chung quanh là mấy chục đầu ma vật cao lớn, nhưng giờ phút này đều đã rách ngực vỡ bụng, có thi thể còn bị xé ra làm đôi, trông cực kỳ thê thảm. Trong số đó còn có hơn 10 đầu thi biển điểu, nhìn còn lớn hơn mấy con mà Liễu Minh đánh chết, nhưng lúc này đều đã biến thành những thi thể lạnh lẽo. Nữ tử trung niên này toàn thân cực kỳ sạch sẽ, không vương chút máu nào. Còn hai đầu khôi lỗi cạnh nàng thì dính bê bết vết máu, hiển nhiên những đầu ma vật này đều do chúng đánh chết, tới giờ đã có bao nhiêu người tới gần nội uyên rồi. Chợt nữ tử trung niên hơi nghiêng đầu, mở miệng hỏi, khởi bẩm chủ nhân. Dựa vào cảm ứng từ mặt tinh bàn thì đã có 4-5 nhóm người đi tới gần nội uyên. Trong đó người của Trung ương Hoàng Triều và tứ đại gia tộc đều đã tới. Hơn nữa, y cũng đến rồi. Khôi lỗi mặt đen ôm quyền, ồm ồm nói, vậy là tốt rồi. Nữ tử trung niên nghe vậy, ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn về hướng sương mù phía trước. Chủ nhân, người kia rất quan trọng trong kế hoạch của ngài, vậy có cần thuộc hạ tới âm thầm bảo vệ y không? Không may y xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ ảnh hưởng đến chuyện của chủ nhân. Khôi lỗi màu vàng bên cạnh chợt nói, nữ tử trung niên nghe vậy thì nhíu mày, im lặng không nói gì cả. Bên kia, hai khôi lỗi thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm. Đúng rồi, chủ nhân, thuộc hạ còn có một chuyện định bẩm báo với ngài. Tên Liễu Minh kia cũng đang ở trong ma uyên, hơn nữa cũng đã tới gần nội uyên rồi. Tên khôi lỗi mặt đen nói, nữ tử trung niên nghe vậy thì rốt cuộc cũng khẽ giật mình, cau mày hỏi, thật sao? Đúng vậy, Tên Liễu Minh đó hình như đã thi triển bí thuật thay đổi dung mạo nào đó, hơn nữa thể chất cũng khác trước nhiều, vậy nên lúc trước thuộc hạ mới không phát hiện ra thân phận thật của hắn, mãi tới khi thúc giục Mặc Tinh Bàn, thuộc hạ mới cảm nhận được một chút khí tức của hắn, nên mới biết hắn đang ở đây. Khôi lỗi mặt đen chậm rãi nói, bên kia, tên khôi lỗi màu vàng nghe tới hai chữ Liễu Minh, ánh mắt cũng lóe lên, sao hắn cũng tới Ma Uyên nhỉ? Nữ tử trung niên nhíu mày lẩm bẩm, chủ nhân có cho rằng tồn tại của tên Liễu Minh này sẽ ảnh hưởng tới đại sự không? Nếu như vậy, hãy để thuộc hạ đi giải quyết hắn. Khôi lỗi mặt đen lạnh lùng nói, không cần, hiện giờ tháp Ma Uyên đã sắp mở ra, tạm thời đừng chú ý những chuyện râu ria đó, sau này chỉ cần để ý hành động của hắn là được. Nữ tử trung niên ngẫm nghĩ một hồi mới nói, khôi lỗi mặt đen đáp ứng, không nói gì nữa, ánh mắt nữ tử trung niên hiện lên vài tia sáng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hơn nửa tháng sau, các đội ngũ đều đã tới gần Nội Uyên, im lặng tích xúc lực lượng, không có bất cứ động tác nào cả. Một ngày này, màn sương màu đen bên trên Nội Uyên chợt cuộn trào, phát ra những âm thanh như tiếng nổ lớn, oanh long long, một cột sáng cực lớn đâm thủng màn sương mù, bay thẳng về phía chân trời. Cột sáng phát ra những âm thanh gầm rú mạnh mẽ, vang vọng khắp nơi, không gian xung quanh cũng chấn động kịch liệt. Theo cột sáng bay lên, màn sương màu đen càng sôi trào lên, rồi mau chóng tản đi, mỏng hơn khá nhiều. Chương 1349, Cổ Ma Mãng Xà. Bên trong Nội Uyên xảy ra dị tượng khiến cho các đội ngũ đang chờ đợi bên ngoài nhao nhao kích động. Trên dãy núi lên miên bên ngoài Nội Uyên, trong một khi rừng rậm rạp hai bóng người bỗng nhiên lóe lên chính là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh, tháp Ma Uyên cuối cùng đã mở ra. Triệu Thiên Dĩnh nhìn sương mù màu đen cuồn cuộn phía xa, trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe thì thầm nói, không nên chậm trễ khi tháp Ma Uyên mở ra chính là lúc thi ma khí suy yếu nhất, thời gian cũng không kéo dài, các người hãy nhanh tiến vào trong. Thanh âm Ma Thiên lại vang lên, Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy sắc mặt hơi đổi, hai người nhìn nhau một cái, hào quang trên người đồng thời nổi lên, hóa thành hai đạo độn quang phóng lên trời, hai người biến thành độn quang tạo ra một đạo đường vòng cung ở giữa không trung, một đường lao thẳng vào trong sương mù màu đen. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen kịt, bốn phương tám hướng đều một màu đen, hầu như không cách nào thấy rõ cảnh vật chung quanh, trong gió lại có từng trận ma khí cùng thi khí nồng nặc, cả người giống như rơi vào u minh địa ngục. Chuyện có quan hệ đến sương mù màu đen, mấy ngày nay Ma Thiên nói qua cho hắn biết, tầng thi ma khí này không phải là khí độc bình thường, bên trong ẩn chứa ma khí cùng thi khí cực kỳ lợi hại, hai thứ kết hợp lại với nhau sinh ra một loại biến hóa nào đó và có sức cuốn hút kỳ lạ, dù cho chính thức ma nhân thiên tượng tiếp xúc lâu dài với nó cũng không chịu nổi mà xảy ra hiện tượng thi hóa, còn nếu là chủng tộc khác thì khi ma khí quán thể sẽ trực tiếp biến mất thần trí, thi ma khí có lực xâm nhập rất mạnh, pháp bảo bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ có thuần dương pháp bảo mới có một chút tác dụng khắc chế mà thôi. Bất quá vạn ma đại lục bởi vì chủng tộc và công pháp của họ cho nên pháp bảo thuần dương cực kỳ hiếm có, nên bây giờ muốn vượt qua tầng khí độc này, phương pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian nhanh nhất để vượt qua nó. Ngay khi Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh bay vào sương mù màu đen, thì phụ cận Nội Uyên các lộ đội ngũ cũng lập tức phi độn tiến vào trong, hộ thể thần quang mở ra dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong sương mù màu đen. Bên cạnh Liễu Minh bóng đen lóe lên hiện ra thân ảnh Ma Thiên, hắn vung tay lên tế ra hồn thiên bia, quang mang màu trắng xám lan ra, ngưng tụ thành một cái vòng đem ba người đều bảo hộ vào trong, hào quang màu xám trắng hồn thiên bia thả ra đã đem toàn bộ hắc khí ngăn cách ở bên ngoài, Liễu Minh nhìn thấy vậy ánh mắt lóe lên, tuy rằng hồn thiên bia ngăn cách hắc khí ở ngoài, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đem tính mạng toàn bộ phó thác trên người Ma Thiên, trong nội tâm ý niệm khẽ động, trên người một tiếng sét đánh vang lên. Lập tức có vô số kim hồ bắn ra hóa thành những con rắn nhỏ màu vàng quấn quanh người hắn, thoạt nhìn giống như một kiện lôi điện giáp bình thường. Lôi điện đối với ma khí cùng thi khí đều có tác dụng khắc chế không nhỏ, có nó hộ thể thì ở chỗ này tự nhiên không cần lo lắng. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh chẳng biết từ lúc nào cũng đã mặc vào một bộ áo giáp màu đỏ bó sát người, hào quang tản ra rực rỡ hiển nhiên cũng đã dùng một bí thuật nào đó tạo thành. Mặc dù đã làm ra hành động như vậy nhưng Liễu Minh đã nhìn thấy trong mắt nữ tử này hiện ra thần sắc kiên kỵ. Ma Thiên mắt thấy hành động của hai người họ ánh mắt hắn lóe lên, trong miệng cười hắc hắc nói, nơi đây chẳng qua là khảo nghiệm tầng thứ nhất khi tiến vào Nội Uyên mà thôi. Nếu ở đây hao phí quá nhiều pháp lực thì những tầng sau đó ta sợ sẽ không đủ pháp lực a. Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, trong lòng chúng ta đã hiểu rõ. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng cũng không có đem lôi điện thu lại. Với pháp lực của hắn hôm nay thì một điểm tiêu hao này cũng không tính là gì. Triệu Thiên Dĩnh đôi mắt đẹp của nàng cũng lóe lên, nhưng cũng không có thu hồi áo giáp trên người. Ma Thiên cười khang vài tiếng rồi không nói gì nữa, vẫn tiếp tục thúc giục hồn thiên bia phóng thích hào quang màu xám trắng duy trì vòng phòng hộ. Thi ma khí ở chung quanh như đặc sệt lại, giống như một loại chất lỏng nào đó lôi kéo độn quang của ba người, làm cả ba không thể đi nhanh. Cũng may hồn thiên bia có thể khắc chế đám hắc khí nên cũng không quá mức lo lắng. Ngay lúc này một tràng tiếng kêu kỳ quái lại vang lên, hắc khí phía trước lại cuộn tràng bay ra hai đầu cự cầm màu đen chính là thi biển thứ, đang lao tới công kích ba người. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu xanh, chính là ma tủy thanh ma nhận, đao quang lóe lên, hai đầu thi biển thứ lập tức bị chém thành bốn khúc nằm lăn lóc trong hắc khí. Thi ma khí nơi đây lợi hại như thế nhưng đám thi biển thứ lại có thể sống được, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên một tia kinh ngạc mà nói, cái này không có gì kỳ quái, thi biển thứ thật ra là một ít cầm điểu ma vật bị dính thi ma khí nơi đây, sau đó biến dị thành chủng tộc này, các ngươi phải cẩn thận trong này không phải chỉ có một hai chủng vậy mà thôi, trong đó không thiếu ma vật thực lực tương đương với thiên tượng cảnh hay thông huyền đâu. Ma Thiên vừa thúc giục hồn thiên bia vừa nói bộ dáng lạnh nhạt, Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thì sắc mặt biến hóa, Ma Thiên vừa dứt lời. Bên trong sương mù màu đen bên lại truyền ra một hồi vù vù, lại có hai đầu thi biển thứ đánh tới, sưu sưu, một tràng mũi tên màu tím bắn ra, đâm vào người đám thi biển thứ. Triệu Thiên Dĩnh sử dụng đoạn cung màu tím phối hợp với bộ áo giáp trên người, thoạt nhìn tư thế cũng có chút oai hùng hiên ngang. Các ngươi cũng không cần lo lắng, tầng thi ma khí này cũng không qua rộng đâu, chỉ cần thời gian một khắc chuông là có thể xuyên qua. Ma Thiên lại mở miệng nói thêm một câu. Hai người Liễu Minh nghe vậy thì thần sắc có chút buông lỏng, trên đường đi sau đó hai người cũng gặp phải không ít ma vật tập kích, hơn nữa càng gần nội uyên thì số lượng càng nhiều hơn, nhưng vận khí hai người cũng không tệ, trừ một số ít ma vật cấp thiên tượng ra thì đa số chỉ là cấp chân đan thậm chí là hóa tinh, chứ không hề gặp phải đầu ma vật cấp thông huyền nào, chỉ là ma vật nơi này bị nhiễm thi ma khí quá nặng, nên lực phòng ngự có chút mạnh mẽ, mà bởi vì thi ma khí nên không thể thả thần niệm ra ngoài. Bởi vậy đa phần là khi bị bọn chúng tập kích đến gần tầm 10 trượng không đầy thì mới phát giác ra, với thần thông hôm nay của Liễu Minh lại có thêm phòng thủ kỳ diệu của ma tủy thanh ma nhận, thì những tập kích của bọn chúng chỉ là thêu hoa trên gấp, một chút giơ tay nhấc chân thì tất cả đã thành tro bụi, cơ bản không có chút lực hoàn thủ. Triệu Thiên Dĩnh tự hồ không cam yếu thế, cũng thúc giục cây cây nhỏ màu tím trong tay diệt sát không ít ma vật, hai người một đường phi độn, chỉ là hữu kinh vô hiểm. Đã tìm nhập vào sâu trong sương mù chỉ còn một chút nữa thì thoát khỏi sương mù quái quỷ này, nhưng vào lúc này, sương mù bên cạnh bất ngờ kịch liệt khuấy động, một đạo bóng đen vừa thô vừa to nhanh như thiểm điện đánh xuống đầu hai người, bóng đen chưa đến nhưng một cổ mùi tanh đã mãnh liệt đập vào mặt, Triệu Thiên Dĩnh không kịp phản ứng gì, Liễu Minh thì biến sắc chỉ kịp nắm tay nàng, trên người hắc khí cuồn cuộn hai người đã lùi ra sau mấy trượng, bóng đen phía trước vẫn không dừng lại, lập tức ép tới bức hai người phải lùi ra xa hơn 10 trượng. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại tử quang lập lóe sáng, lúc này mới nhìn thấy bóng đen vừa rồi hình như là đuôi của một con ma vật nào đó, trên đuôi nó đầy những vảy màu đen mỗi cái to bằng cái chén cơm, cẩn thận, đó là cổ ma mãng xà. Là một trong những ma vật lợi hại nhất trong thi ma khí, phải đi mau. Ma Thiên biến sắc nói lớn, Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày, đang muốn nói gì đó nhưng ánh mắt của hắn chợt đại biến, hai tay đưa ra eo lưng Triệu Thiên Dĩnh sau lưng ngân quang đại phóng. Hiện ra hai cái cánh bằng thịt màu bạc, mãnh liệt đập cánh một cái toàn thân hóa thành một tia sáng bạc nhắm phía trước vội vã rời đi. Ngay chỗ Liễu Minh vừa biến mất một cái đầu rắn khổng lồ hiện ra, răng nanh nhọn hoắt vừa cắn một cái vào hư không. Trên trán Liễu Minh toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt nghiêm trọng không nói một lời. Trên người hắc khí cùng ngân quang đại phóng, động tốc thoáng nhanh hơn vài phần. Triệu Thiên Dĩnh khuôn mặt trắng xám vô cùng, ở trong lòng Liễu Minh không có chút ý tứ giãy giụa, trống. Một tiếng gầm trầm thấp trong sương mù từ phía sau truyền đến, nhanh chóng đuổi theo tới gần đây, Liễu Minh biến sắc, trên người hắc quang đại thịnh, sau một khắc, hình thành ra ba đạo hư ảnh giống nhau như đúc, nhắm ba đường khác nhau tháo chạy, vèo một tiếng, hai mắt Liễu Minh tỏa sáng, khuỷu tay đang kẹp lấy Triệu Thiên Dĩnh, từ trong sương mù màu đen bay ra ngoài, trước mắt xuất hiện một mảnh bình nguyên cực lớn thoạt nhìn lại có chút hoang vu. Quay, thần sắc Liễu Minh khẽ giật mình nhưng độn quang không có chút nào chậm lại. Nhắm thẳng phía trước không ngừng phi độn. Quay, theo các lão hắn chạy đi đâu, ông con gái người ta cắm đầu chạy, Amu, ta chém, không cần chạy nữa, con cổ ma mãng xà sẽ không ly khai thi ma khí đuổi theo chúng ta đâu. Ma Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, Liễu Minh nghe vậy nhưng vẫn bay ra một đoạn nữa, quay đầu nhìn lại thấy chỗ sương mù không có cái gì thoát ra hắn mới an tâm dừng độn quang. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh ửng đỏ vội vàng từ trong lòng Liễu Minh đi ra, đứng ở bên cạnh, hem chiêu, vừa rồi là ma vật gì lại có thể lớn đến mức đó, hơn nữa khí tức trên người nó quá mức đáng sợ, ta cảm thấy còn mạnh hơn cả mấy lão quái vật thông huyền cảnh mà trước đây từng gặp. Liễu Minh không để ý vẻ e thẹn của Triệu Thiên Dĩnh, mà nhìn về phía Ma Thiên ngưng trọng hỏi một câu, ma vật kia đã không biết đã sống trong thi ma khí kia bao nhiêu chục vạn năm rồi nữa, nó gần như là bán thi bán ma đương nhiên phải đáng sợ rồi. Trong mắt Ma Thiên chợt lóe sáng nói, đồng tử Liễu Minh co rụt lại, trong mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ, dù là thông huyền cảnh thì thọ nguyên cũng không quá vài vạn năm, con này lại sống đến mấy chục vạn năm, thì con cự mãng kia chỉ có thể nói là thượng cổ ma vật nhất đẳng thôi. Cũng may nó không có đuổi theo, nếu không hôm nay tuyệt đối chỉ có một con đường chết mà thôi. Liễu Minh thở nhẹ ra một hơi, tinh thần ổn định lại lúc này mới bắt đầu quan sát tình hình chung quanh. Trước mắt là một mảnh bình nguyên hoang vu, trên bầu trời thì đen ngòm sương mù cuồn cuộn kéo dài không dứt, một mảnh đen ngòm đến cuối tầm mắt. Bên trên bình nguyên, trừ những rừng cột đá màu thì không tìm thấy thứ gì khác. Những cái rừng cột đá màu đen này, từng cây cao vút đâm thẳng vào biển sương mờ trên trời. Hoặc nhìn bình nguyên giống như một gian đại điện khổng lồ, cảnh vật hết sức quỷ dị. Chương 1350, quái thụ màu đen. Nơi đây đã là bên trong nội uyên rồi, tháp ma uyên nằm ở trung tâm của nơi này. Vừa rồi thúc giục hồn thiên bia tiêu hao không nhỏ, ta cần một chút thời gian để khôi phục pháp lực, khi nào ngươi thông qua mảnh hoang nguyên này thì gọi ta, à còn chuyện này nữa ngươi hãy thận trọng với mấy cái đột đá đen ở đằng kia. Ma Thiên dặn dò một hồi thì mang theo hồn thiên bia hóa thành đoàn hắn khí chui vào trong cơ thể Liễu Minh, hắn cũng không kịp mở miệng nói cái gì khác. Liễu Minh nghe vậy, cũng không vội vã rời đi mà là trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn lên phía trước một cái, trong hai mắt đột nhiên u mang chớp động, sau một lúc lâu, lông mày hắn có chút nhăn lại, trên này nhìn xuống thì thấy những cái cột đá đen phía dưới khá lớn, đường kính mỗi cây lên đến mấy trượng, thoáng nhìn giống như những đám mây đen chằng chịt nối tiếp nhau, cao lên tận trên vầng sương mù trên không trung. Ngoài trừ những cột đá này, thì ở cuối hoang nguyên có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh hắc khí làm thành một cái hàng rào đen. Dù cách xa mấy trăm dặm nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được từng trận thi khí kinh người từ đó tản ra. Hơn nữa càng đến gần cái hàng rào hắc khí kia thì những cột đá màu đen càng dày đặc hơn. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh, hai lỗ tai nàng khẽ nhúc nhích vài cái, đôi mi thanh tú nhíu nhẹ lại rồi cất giọng nói, cột đá nhìn như thực vật này ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mấy cái cột đá này tuy giống như thực vật nhưng từ trong sinh mệnh khí tức của nó ta lại cảm nhận được sự tàn bạo, thật có chút cổ quái. Ngươi có phát hiện hay không nơi này vậy mà lại không có khí tức của bất kỳ ma vật nào? Liễu Minh lại quay sang hỏi nàng một câu không đầu không đuôi, không sai. Nhưng Liễu Huynh ngươi lại chỉ tay về phía những cây cột đá kia là như thế nào? Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình sau đó sắc mặt biến đổi quay lại hỏi Liễu Minh, nếu ta đoán không sai, những ma vật trong sương mù không đuổi theo chúng ta đến đây chính là vì sợ hãi những cái cây cột đen kia. Liễu Minh chậm rãi nói trả lời, lời vừa nói ra, Triệu Thiên Dĩnh không khỏi rùng mình một cái, để ta đến đó xem thử xem sao. Sau một lúc lâu, nàng nâng đoản cung lên, nhắm cây cột đá ở gần hai người nhất định tiến đến xem, một tiếng xôn xao vang lên, trên đôi môi nàng chú ngữ thanh thúy vang lên, cả thân hình nàng được bao trùm bằng một tầng hắc diễm, chậm đã. Liễu Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi vội lên tiếng ngăn nàng lại, thân thể mềm mại của Trị Thiên Dĩnh rung lên, đồng thời tiếng chú ngữ cũng theo đó dừng lại, hơi nghiêng đầu vẻ mặt nghi ngờ nhìn Liễu Minh, huynh cứ ở đây ta đến đó xem một chút sẽ trở lại, hai chữ trở lại vừa ra khỏi miệng, bên ngoài cơ thể Liễu Minh đã vang lên tiếng sấm sét, lôi điện chợt lóe lên tạo ra mấy đạo tàn ảnh, mấy cái chớp động đã chui vài biển sương mù phía sau, Triệu Thiên Dĩnh còn chưa mở miệng hỏi cái gì. Thì Liễu Minh đã biến mất tung tích, điều này làm cho nàng không khỏi có chút buồn bực, nàng quay đầu nhìn cột đá màu đen ở phía xa liếc nhìn rồi dậm chân một cái giận dỗi, không thể làm gì khác hơn là thu hồi cây cung nhỏ, lặng yên đứng chờ, thời gian trôi qua chừng nửa cây nhang, sau lưng nàng hắc khí cuộn lên, một đạo lôi điện hiện ra, ánh sáng lóe lên hiện ra thân hình Liễu Minh, nhưng trong tay hắn lại đang xách theo một con khỉ màu xám, bộ dáng cao lớn đến 2-3 trượng, tu vi đã là thiên tượng sơ kỳ. Hai mắt con khỉ nhắm nghiền, tự hồ bị Liễu Minh một quyền đánh ngất, trong cơ thể sinh mệnh lực tràn đầy, hiển nhiên vẫn còn sống. Liễu Minh không có nói gì với Triệu Thiên Dĩnh, mà thân hình lại chớp động mấy cái, đã xuất hiện ở một cây cột đá màu đen cách đó chừng trăm trượng, cánh tay hắn rung lên ném con khỉ lại chỗ cây cột đá, đồng thời thân hình không chút do dự bắn ngược ra phía sau, trong miệng phun ra một cổ hắc khí. Hắc khí vừa chạm vào người con khỉ thì thân hình nó đại chấn, hai mắt mở ra, bộ dáng đã hồi tỉnh, nhưng sau một khắc, ngay khi con khỉ vừa nhìn thấy cột đá còn cách mình trong gang tấc thì sắc mặt nó đại biến, giống như gặp đại địch, sợ hãi đến cực điểm, quanh thân hắc khí cuồn cuộn muốn lập tức bỏ chạy, nhưng mà đã muộn. Cột đá kia nhìn như bình thường, nhưng ngay lúc hắc khí trên người con khỉ thả ra, thì nó giống như sống lại, trở nên mềm mại dị thường, sau đó là một màn khó có thể tin nhưng nó đang xảy ra. Cột đá không ngờ lại uống công lại, trên đỉnh cột đá không ngờ hiện ra một cái nụ hoa khổng lồ màu đen. Nụ hoa nở ra ba cánh, hắc quang lóe lên, từ trong bông hoa từng đạo hắc tuyến bắn ra, giống như thuấn di, hắc tuyến đã xuyên thủng thân thể con khỉ xám rồi nhanh chóng quấn chặt lấy nó. Trong mắt con khỉ xám hiện lên vẻ tuyệt vọng, miệng chưa kịp phát ra một tiếng kêu, đã bị kéo vào trong nụ hoa màu đen, sau đó ba cánh hoa lại thu lại như trước đó, cây cột đá lại trong chớp mắt đứng thẳng lại. Cái nụ hoa kinh khủng kia lại được giấu vào trong sương mù trên không, toàn bộ quá trình xảy ra chỉ mất thời gian chừng một hai cái hô hấp, khi mà nụ hoa màu đen quay trở lại trong sương mù thì thân hình Liễu Minh cũng chật vật hạ xuống bên cạnh Triệu Thiên Dĩnh. Lúc này Triệu Thiên Dĩnh hai mắt trợn ngược, đôi môi xinh xắn đang há hốc kinh hoảng, mãi không khép miệng lại nổi. Loại khỉ xám này trước đó trong sương mù sau lưng nàng đã gặp qua, lực phòng ngự của nó so với mấy con ma cầm thi biển thú chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Chưa thể thân thủ lại cực kỳ nhanh lẹ, nàng đối phó với chúng cũng rất đau đầu. Những sợi hắc tuyến kia chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng thân thể con khỉ, thì đủ thấy được sự đáng sợ của mấy cái trụ đen kia cao hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Mà bây giờ những cây cột màu đen kia hình như có mặt khắp nơi trên mảnh hoang nguyên này, khó trách sao đám ma vật không dám lân la tới gần nơi này. Những cột đá dáng vẻ thực vật này xem ra là rất mẫn cảm với ma khí. Một khi rơi gần phạm vi công kích của nó thì cho dù là thiên tượng cảnh cũng khó lòng toàn thây trở ra, nếu một lúc đối mặt với mấy gốc một lúc thì chỉ có con đường chết. Liễu Minh thản nhiên nói, Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy liền đưa mắt nhìn qua phía trước, lập tức nhẹ gật đầu tán đồng. Liễu Minh nói không sai, ở phía ngoài thì tạm ổn nhưng hơi tiến vào một chút thì những cột đen lại nhiều hơn một chút, muốn đi đường vòng e rằng cũng khó. Mà bây giờ cho dù thông huyền cảnh đích thân tới đây muốn đi đường vòng vượt qua nó cũng là chuyện chưa chắc thành công. Liễu Huynh, có nghĩ ra biện pháp gì để có thể thông qua mảnh hoang nguyên này chưa? Triệu Thiên Dĩnh suy tính một hồi không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đành phải nhìn về phía Liễu Minh cất giọng hỏi. Liễu Minh vừa há miệng định nói gì đó, thì ngay lúc này ở chỗ sâu trong rừng cột đá đen, thình lình xuất hiện một cột sáng cao ngút trời. Cột sáng màu đen lóe lên rồi nhanh chóng ảm đạm, chỉ mấy hơi thở đã tiêu tán không thấy bóng dáng. Trên bầu trời sương mù màu đen một hồi cuồn cuộn, huỳnh huỳnh rầm rầm, nguyên bản cả rừng cột đá như bất động, lúc này lại giống như thức dậy, chậm rãi vũ động, từ trên ngọn lại xuất hiện những cái xúc tu vừa thô vừa to thòng xuống dưới, thoạt nhìn làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Thiên Dĩnh biến sắc, ngược lại Liễu Minh ở bên cạnh lại nhanh chóng kéo Triệu Thiên Dĩnh hạ xuống mặt đất. Lúc này những cái thực vật cổ quái này đều tỉnh lại, nếu cứ ở giữa không trung sẽ trở thành mục tiêu cho bọn chúng, cho nên ở dưới mặt đất thì sẽ có phần an toàn hơn. Khi hai người vừa hạ xuống đất, Triệu Thiên Dĩnh không biết vì quá căng thẳng hay không, mà cây cung nhỏ màu tím đã xuất hiện trên tay, trên cơ thể tản ra hắc sắc ma diễm nhìn giống như đang lâm địa địch vậy. Đừng, Liễu Minh thấy vậy, vội vàng ngăn cản hành động của nàng nhưng mà đã trễ. Vèo, một cây cột đen ở gần đó giống như cảm ứng được điều gì đó. Thân cây bỗng cong lại, nụ hoa quay về phía hai người đang đứng, nụ hoa nở ra vô số hắc tuyến từ trong đó tuôn ra, nhắm về phía hai người lao tới, xùy xùy một tiếng nổ lớn vang lên, một chùm mũi tên màu tím đuôi đầy lông vũ từ trong đoạn cung của Triệu Thiên Dĩnh bắn ra, tiếng xoẹt xoẹt vang lên, những mũi tên đuôi lông vũ này đánh tới phía trước nụ hoa, tức thì tử quang đại phóng tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng căn bản không cách nào ngăn trở được hắc tuyến tới gần hai người. Liễu Minh biến sắc. Hắn vừa mới được chứng kiến uy lực của mấy sợi hắc tuyến này, không chỉ sắc bén vạn phần mà còn cực kỳ chắc chắn, nếu hắn bị trói cũng không nắm chắc có thể thoát thân. Hắn không nói hai lời kéo Triệu Thiên Dĩnh lại bên người, dưới chân nhẹ điểm nhanh chóng lùi ra phía sau, đồng thời trong nội tâm ý niệm chuyển động, vỗ vai trái một cái, xa hoạn đồ đằng hiện lên tỏa ra ánh sáng màu xanh, đem thân thể hai người bao phủ vào bên trong, xoẹt xoẹt xoẹt, mấy đạo hắc tuyết đâm vào hư không. Đúng vào chỗ mà trước đó một cái chớp mắt Liễu Minh vẫn còn đứng, sau đó hắc tuyến nhao nhao co lại, chui vào trong nụ hoa. Nụ hoa trên không thì nhẹ nhàng đong đưa bộ dáng như đang cảm ứng cái gì đó. Sau một lát, cánh hoa chậm rãi khép lại, sắc mặt Liễu Minh thoáng chút vui vẻ. Vừa rồi hai người cách quái trụ màu đen cũng không có xa, nhưng mà quái trụ màu đen một kích thất thủ thu lại, sau đó lại không tấn công nữa. Hiển nhiên là Sa Hoạn Đồ Đằng đã che giấu khí tức của hai người, khiến cho quái trụ không cách nào cảm ứng được ma khí phát ra trên thân thể hai người. Nếu thực sự là như thế, bây giờ muốn thông qua rừng cây nơi đây có lẽ cũng không quá khó khăn, đa tạ Liễu Huynh tương trợ. Không biết cái kia ánh sáng màu xanh kia là thần thông ẩn nấp gì, mà ngay cả những quái thụ này cũng không cách nào cảm giác. Triệu Thiên Dĩnh lúc này mới hồi phục tinh thần, sắc mặt vui vẻ hỏi, bí thuật thu liễm khí tức bình thường thôi, là Triệu cô nương quá lời rồi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng đáp, đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, cũng không có ý hỏi lại, nếu như đã tìm được biện pháp, hai người không có ý tứ trì hoãn lại chỗ này, sau một lần thăm dò nữa, xác nhận những quái thụ này hoàn toàn không cách nào cảm nhận được khí tức của mình. Lúc này hai người hóa thành một đạo thanh sắc u ảnh, nhắm phía hàng rào màu đen của nội uyên mà chậm rãi phi hành rời đi. Thời gian sau đó, thanh sắc u ảnh chậm rãi đi qua từng gốc quái thụ, tận lực không gây ra sự chú ý cho đám quái thụ này, cho nên cũng không có bị chúng công kích. Đi được mấy trăm trượng thật sự an toàn, lúc này trong lòng Liễu Minh mới có chút thả lỏng, tâm niệm vừa động độn tốc của thanh sắc u ảnh có chút nhanh hơn vài phần. Càng vào sâu bên trong, khoảng cách giữa những cái quái thụ càng thu hẹp, thân thể càng thô to hơn vài phần, có cây đường kính lớn hơn 10 trượng, trên ngọn của nó có đến mấy cái nụ hoa đen ngòm. Liễu Minh âm thầm kinh hãi, đem Sa Hoạn Đồ Đằng thúc dục đến cực hạn, thanh sắc u ảnh càng phát ra càng mong manh, hầu như hoàn toàn sáp nhập vào trong hư không. Thời gian từng chút trôi qua, hai người đã bay vào rừng quái thụ màu đen được nửa khắc đồng hồ, Liễu Minh nhẩm tính có lẽ đã bay được mấy ngàn dặm rồi. Bây giờ cách cái hàng rào đen kia chắc chỉ non nửa đoạn đường nữa mà thôi. Ở nơi này những quái thụ màu đen vẫn như của một đám lẳng lặng đứng, những nụ hoa vẫn vũ động không ngừng trên không. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia kinh hãi. Bên trong nội uyên quả nhiên quỷ dị vô cùng, hơn nữa lại dị thường hung hiểm. Nếu Liễu Minh không có Sa Hoạn thần thông, hai người nếu muốn thông qua nơi đây thì gần như là chuyện không thể. Ngay lúc này, sắc mặt Liễu Minh chợt biến đổi. Ở phía trước lại truyền đến từng đợt thanh âm đấu pháp, trong đó còn kèm theo tiếng quát tháo của đám ma nhân. A! Một tiếng kêu thê lương truyền đến, cũng rất nhanh lại im bặt, nghe thanh âm hình như là phía bên trái trên con đường hắn đang đi tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1351, Nghĩa Trang. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy, đều hơi ngẩn ra, có 5 tên ma nhân, bọn chúng hình như bị quái thụ cuốn lấy. Lỗ tai Triệu Thiên Dĩnh hơi nhúc nhích, sau đó mấp mấy môi khẽ nói, tới phía trước nhìn kỹ hơn đã. Liễu Minh do dự một chút rồi thúc giục lại pháp quyết, ánh sáng xanh bên ngoài hai người lại lóe lên mờ nhạt hơn, tận lực ẩn giấu khí tức, lặng yên nhanh chóng bay tới chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy phía trước hơn mấy trăm trượng có mấy tên ma nhân đang tại bị 7-8 bụi hoa màu đen vây công. Những tên ma nhân này Liễu Minh đều nhận ra, chính là đám người nửa năm trước từng gặp mặt một lần, Cao Hách Thế Gia cùng Hàng Nha lão giả. Chẳng qua lúc này ngoại trừ Cao Hách Yểm cùng Hàng Nha lão giả, thì cấp thiên tượng của Cao Hách Thế Gia chỉ còn sống có hai người, thiên tượng cảnh ma nhân do Hàng Nha lão giả mang đi chỉ còn một người thôi. Ngoài ra còn có một cái nụ hoa đã khép kín nhưng lại không ngừng động đây bên trong, nụ hoa lại căng phồng. Từng tận mắt nhìn thấy quái thụ thôn phệ ma vật nên trong lòng hai người Liễu Minh hiểu rõ, bên trong nụ hoa đó là một gã thiên tượng cảnh ma nhân, và thanh âm thảm thiết vừa phát ra lúc nãy là của người ở trong đó. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, lúc này cũng không định rời đi, mà muốn tìm một chỗ thuận tiện ẩn ấp, để hai người theo dõi tình hình bọn người Cao Hách Yểm. Lúc này đây, trước mặt bọn họ là 7-8 cái nụ hoa màu đen không ngừng phun ra từng chùm hắc tuyến. Những sợi hắc tuyến này có phần thô to hơn những sợi trước đó Liễu Minh thấy ở bên ngoài, hiển nhiên uy lực cũng hơn xa, mỗi sợi hắc tuyến đánh ra đều mang theo tiếng rít gió lạnh người. Năm người Cao Hách Yểm đưa lưng vào nhau tạo thành vòng tròn, trên thân mỗi người đều sáng rực hào quang. Rõ ràng là đang tận tức ngăn cản công kích của đám quái thụ này. Cao Hách Yểm đang sử dụng pháp bảo là một cái lục lạc, trên đó có mấy cái chuông nhỏ màu đen, mặt ngoài phù văn rậm rịt điện hồ quấn quanh, những tia điện hồ lao ra công kích những nụ hoa màu đen theo từng nhịp chuông rung lên. Hàng Nha lão giả thì thả ra một con cự mãng màu lam lớn hơn 10 trượng, trong miệng nó không ngừng phun ra một màn sương mù màu lam, còn lại ba tên thiên tượng ma nhân thì cũng nhao nhao tế ra các loại pháp bảo của mình, tỏa ra đủ các loại màu sắc. Chẳng qua là năm người liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng ngăn trở quái thú công kích mà thôi, những công kích của bọn họ căn bản không cách nào tạo thành tổn thương với những quái thú kia, tình hình như vậy mà muốn thoát khốn thì thật có chút khó khăn. Đương nhiên với tu vi thông huyền cảnh của hai người Cao Hách Yểm cùng Hàn Nha lão giả, nếu muốn một mình thoát thân thì cũng không phải không được. Cao Hách đạo hữu, những cái quái thú này căn bản không phải chúng ta có khả năng ngăn cản đâu, theo ta thấy thì chúng ta nên rút lui thôi. Hàn Nha lão giả vừa khó khăn khống chế hai con băng mãng xà, vừa ngưng tụ một bức tường băng ở trước mặt vừa nói với Cao Hách Yểm, chúng ta thật vất vả mới đến được đây sao có thể tay không mà rút lui. Hàn Nha đạo hữu, ta biết rõ ngươi còn lưu hậu thủ, chỉ cần ngươi ra thêm một chút lực thì khó khăn trước mắt sẽ vượt qua mà thôi. Cao Hách Yểm trầm giọng nói, thoát được nguy hiểm chỗ này thì sao chứ, theo như lời ngươi nói thì chỗ này cũng chỉ mới là bên ngoài của nội uyên thôi, mà thực lực chúng ta bây giờ muốn tiến sâu vào nội uyên ta e là không đủ sức. Hàn Nha lão giả hừ lạnh một tiếng, trả lời, hai người mãi miết tranh cãi nên phòng ngự của họ lộ ra một chút sơ hở, đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo hắc tuyến cực lớn đã xuyên qua bức tường băng của Hàn Nha lão giả, một cái mơ hồ đã đâm xuyên qua người ở bên cạnh lão giả, đó là một tên thiên tượng cảnh ma nhân đầu tóc màu đen, trước ngực nam tử tóc đen máu tươi tuôn ra ào ạt, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương, sau đó cả người đã bị sợi hắc tuyến kia quấn lấy kéo lên không trung, bay về phía một nụ hoa màu đen, Tỳ Nhi. Hàn Nha lão giả khẽ giật mình, trong miệng lập tức phát ra một tiếng bi thương. Nam tử tóc đen bị đánh chết vòng phòng ngự lập tức xuất hiện lỗ thủng, một cái nụ hoa khác nhanh chóng bắn ra một chùm hắc tuyến, xuyên qua lỗ hỏng, cuốn lấy một tên thiên tượng ma nhân của Cao Hánh Thế Gia, vèo, ma nhân này không có chút lực phản kháng, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không có cơ hội, cứ như vậy bị trói chặt rồi kéo vào trong nụ hoa màu đen, tình hình xảy ra cực kỳ nhanh bộ dáng như thuấn di vậy, Cao Hách Yểm biến sắc, nhưng không đợi hắn có biện pháp gì giải quyết. Thì hai cái nụ hoa bên cạnh đồng thời phát ra hai chùm hắc tuyến, xuyên qua thân thể tên ma nhân cấp thiên tượng cuối cùng của Cao Hách gia, trực tiếp xé rách thân thể làm hai rút vào trong hai nụ hoa trên kia, máu tươi cũng theo đó mà tung tóe khắp nơi. Cao Hách đạo hữu trong nội uyên quá mức nguy hiểm, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục thực hiện lời hứa, đạo hữu muốn đi tới xin cứ tự nhiên, ta không thể phụng bồi nữa. Hàn Nha lão giả mặt trầm như nước nhìn Cao Hách Yểm nói một, cũng không đợi hắn trả lời trong tay đã thúc giục pháp quyết. Lam sắc quang mang trên người tỏa sáng, ngưng tụ ra một cái hư ảnh pháp tướng cực lớn, hai con băng xà cũng quay về, quấn quanh trên người pháp tướng, lam quang lóe lên Hàn Nha lão giả đã biến thành một hư ảnh màu lam, nhắm phía ngoài nội uyên chạy như điên, hư ảnh màu lam độn nhanh như thiểm điện, tuy rằng tản mát ra khí tức làm kinh động đến những quái thụ màu đen chung quanh đó, nhưng mà không đợi những quái thụ này kịp phản ứng, thì hắn cũng đã nhanh chóng phi độn rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Cao Hách Yểm mắt thấy cảnh này, thần sắc cũng biến đổi, lúc này đẩy đó chỉ còn một mình Cao Hách Yểm, nên tất cả công kích của mấy cây quái thụ quanh đó đều dồn về phía hắn, hắc tuyến như mưa phủ xuống Cao Hách Yểm, sắc mặt Cao Hách Yểm đại biến, vội há miệng phun ra một ngụm máu lên mấy cái chuông đen của lục lạc quay tiếp một vòng, đón gió cuồng trướng đến hơn 20 trượng, mặt ngoài lập tức nổi lên từng đạo vừa thô vừa to hắc sắc lôi điện nhắm bốn phương tám hướng bắn ra. Phương viên hơn 10 trượng lập tức biến thành một mảnh thế giới của tia chớp màu đen, Liễu Minh biến sắc, một tay luồn qua eo Triệu Thiên Dĩnh, đồng thời hai chân mãnh liệt đạp một cái xuống đất thân hình bắn ngược ra sau, rồi nhanh chóng phi độn ra xa, thiếu chút nữa thì bị hắc sắc lôi điện làm ảnh hưởng. Bên trong hắc sắc lôi điện, 7-8 gốc quái thụ màu đen lập tức tản ra xa, tự hồ có chút sợ hãi đối với những lôi điện này, sắc mặt Cao Hách Yểm vô cùng tái nhợt, cả miệng lẫn mũi đều chảy ra từng đạo máu tươi. Hiển nhiên để thi triển bí thuật này, hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt, nhưng hắn vẫn không cam lòng, cánh tay vung lên thu hồi lục lạc màu đen, cả người hóa thành một đạo hắc sắc điện mang lao nhanh về phía nội uyên. Hiển nhiên, hắn quyết định sẽ một mình tiến vào đó, nơi này đấu pháp gây ra chấn động kịch liệt như thế, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cách đó không xa, Triệu Thiên Dĩnh nhẹ giọng nói một câu, Liễu Minh nhẹ gật đầu. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, mang theo Triệu Thiên Dĩnh lách qua khu vực đấu pháp vừa rồi, tiếp tục bay về phía trước, đoạn đường sau đó hai người không có gặp chút nào khó khăn trắc trở, nửa khắc đồng hồ sau hai người rút cuộc đã ra khỏi chỗ của mấy cây quái thụ, đi tới một chỗ tràn đầy cát đen, hai, cuối cùng cũng ra khỏi chỗ đó. Triệu Thiên Dĩnh trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại khu rừng quái thụ vừa rồi, thở dài một câu rồi nói, những cây quái thụ này không biết là cái giống. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu được nhìn thấy đó. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi phụ họa theo một câu, quản chuyện này làm gì, dù sao đã qua được rồi hà tất phải lo lắng đến nó, chúng ta mau đi thôi. Triệu Thiên Dĩnh cười hì hì nói cũng đúng, phía trước không biết còn có loại nguy hiểm gì nữa đây, chúng ta thật không nên lãng phí tâm tư ở đây làm gì. Liễu Minh nhẹ gật đầu, xoay người lại nhìn về phía trước, bây giờ hàng rào màu đen nhìn thấy lúc trước đã gần ngay trong tầm mắt rồi, trong sa mạc đen ngòm kia không biết lại tiềm tàng nguy hiểm gì nữa đây. Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh chớp lên chậm rãi nói tiếp, cái mảnh sa mạc này không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi có thể yên tâm rồi. Không chờ Liễu Minh trả lời, hắc quang lóe lên đã hiện ra thân ảnh Ma Thiên, nhanh như vậy ngươi đã khôi phục nguyên khí rồi sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên hỏi lại, làm sao mà nhanh vậy được, ta chỉ có một cái ma cốt thủ làm sao hồi phục nguyên khí nhanh được. Chỉ là đi qua khỏi sa mạc này mới chính thức đến chỗ tháp Ma Uyên, nơi đó mới thực sự nguy hiểm. Không có ta chỉ đường, chỉ bằng vào hai ngươi đi vào đó chỉ là người si nói mộng thôi. Ma Thiên nhàn nhạt trả lời, theo lời tiền bối nói thì rốt cuộc nguy hiểm trong đó là thứ gì? Triệu Thiên Dĩnh nuốt nước bọt, sắc mặt nghiêm trọng hỏi, đợi lát nữa các ngươi nhìn sẽ biết, bây giờ không cần ta nói đâu. Ma Thiên cười hắc hắc rồi nhàn nhạt đáp, Liễu Minh nhướng mày, lập tức khẽ hừ một tiếng mang theo Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục phi độn rời đi. Tuy rằng Ma Thiên nói phía trước không có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không thu hồi sa hoạn đồ đằng, nhưng đoạn đường sa mạc kia, thật đúng như lời Ma Thiên nói, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cái này sa mạc màu đen này hoàn toàn là một sa mạc bình thường mà thôi, trong đó chỉ sinh sống một ít ma vật thấp kém, thậm chí vừa phát hiện hai người đi tới đã vội vàng tháo chạy, câu này ta thấy không đúng nhưng ca bỏ đi, sa hoạn đồ đằng không thu lại, ngay cả thông huyền vừa rồi còn không phát hiện thì đám ma vật thấp kém này sao thấy được họ nhỉ? Một nén nhang công phu trôi qua, hai người đã đi ra khỏi sa mạc màu đen, bây giờ thì hàng rào màu đen đã hiện ngay trước mặt, nhìn qua thì thấy cái hàng rào này không có gì dị thường, chỉ là trên nó tràn ngập sương mù màu đỏ mà thôi, đồng thời tản ra một loại khí tức mục nát, chết chóc. Ngươi nói nguy hiểm chính là nói ở chỗ này sao? Ánh mắt Liễu Minh chớp lên, cất tiếng hỏi, đúng vậy, nhưng những sương mù màu đỏ này cũng chỉ là độc khí bình thường mà thôi, nguy hiểm chính thức còn ở bên trong. Ma Thiên gật gật đầu nói, Liễu Minh nghe vậy, trong mắt tử quang lưu chuyển, đi tới nhìn vào phía trước, xuyên qua hàng rào cao lớn đầy tử khí này, là một tòa kiến trúc màu xám trắng bị tàn phá thảm hại. Bên trong còn có nhiều tấm bia đá bị hư mòn, nhìn qua có chút giống như một cái nghĩa trang, loại sương mù màu đỏ này đối với thị lực có ảnh hưởng thật lớn, với nhãn lực của Liễu Minh cũng chỉ có thể nhìn ra hơn trăm trượng mà thôi, hơn nữa cái nghĩa trang này hình như bị một cổ lực lượng cổ quái nào đó bao trùm lên. Thần thức hoàn toàn không thể đi ra khỏi cơ thể, sâu trong nghĩa trang, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi đi lại lại trong đó, hoặc nhìn giống như là hình người, nhưng vì ở quá xa nên Liễu Minh cũng không cách nào nhìn rõ được, những thứ đang đi lại trong kia là gì vậy? Liễu Minh nhìn những bóng người đi lại trong đó, sắc mặt ngưng trọng hỏi lại, tuy rằng thần thức không cách nào dò xét, nhưng Liễu Minh vẫn có thể cảm nhận được những thân ảnh cực lớn kia tản mát ra thi khí hết sức nồng đậm. Uy áp từng con thả ra không thua gì thiên tượng cảnh ma nhân, đây là nghĩa trang của cổ ma, những thứ ngươi thấy là Ma Thi. Ma Thiên mở miệng đáp lại, Ma Thi, chẳng lẽ đều là thi thể của ma tộc thượng cổ? Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, run run hỏi lại, điều này cũng không hẳn, Ma Thi nơi này quả thật là có thi thể của thượng cổ ma nhân, nhưng mà trong đó hơn phân nửa là của những ma nhân trong thời gian qua đã tiến vào trong tháp Ma Uyên. Bọn hắn sau khi chất thi thể bị thi khí ăn mòn rồi dần dần hóa thành ma thi, ngày đêm lãng du ở trong đó, Ma Thiên nhàn nhạt trả lời, Triệu Thiên Dĩnh nghe nói vậy thì khuôn mặt trở nên có chút khó coi, chương 1352, hội tụ. Xem ra lời đồn là sự thật. Triệu Thiên Dĩnh thì thào lẩm bẩm, những thành viên quan trọng trong các gia tộc lớn như bọn họ nếu đã nghe nói về bí cảnh Ma Uyên thì đều được nói ít nhiều những chuyện kinh khủng liên quan tới nội uyên. Bởi dù sao thì từ xưa tới nay, theo ghi chép thì chưa ai có thể sống mà rời khỏi, nếu không cũng không được coi là cấm địa, tầng khí độc của thi ma kia thì còn được, thế nhưng nếu đã muốn đi vào nội uyên thì đương nhiên không có khả năng chỉ dừng bước ở nơi này mà thôi. Có điều mảnh đất hoang ở đoạn sau lại không phải dễ đi qua như vậy, những ma nhân cấp thiên tượng mà gia tộc Cao Hách và Hàn Nha lão giả mang đến không ai không phải là thiên chi kiêu tư, dù có xét trên toàn đại lục thì cũng vào hàng nổi bật. Vậy mà đối mặt với loại cây cổ quái này lại không có chút khả năng chống lại nào cả. Nếu không phải có Liễu Minh,

nhưng hai mắt của Ma Thi lại hiện ra ánh sáng trắng, giống như một chiếc lồng đèn lớn trong sương đỏ dày đặc, trông rất bắt mắt. Ma Thi hoạt động có phần chậm chạp, vừa đi vừa ngoảnh đầu sang hai bên để quan sát. Hai người Liễu Minh thấy vậy, lập tức ngưng thở, khi nhìn lên quang quyển do Hồng Thiên Bia ngưng tụ thành, cảm thấy rùng mình. Hào quang màu xám ở giữa sương mù màu đỏ rất dễ gây chú ý, không cần lo lắng, đây chỉ là Ma Thi bình thường do một kẻ tiến vào biến thành, sẽ không thể bằng vào khí tức mà phân biệt đích ta đâu, không có gì đáng ngại. Bên trong nghĩa trang này, hầu hết đều là loại Ma Thi này. Thanh âm của Ma Thiên vang lên trong đầu Liễu Minh, khiến hắn thở nhẹ một hơi, quả nhiên Ma Thiên đã nói đúng, tên Ma Thi này không phát hiện được hai người Liễu Minh, đi qua mặt hai người, rồi rất nhanh tiến bước chân đã ở phía xa trong màn sương mù màu đỏ. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy, mới thở nhẹ một hơi, khuôn mặt vốn căng thẳng cũng đã buông lỏng, xem ra những Ma Thi bình thường không thể phát hiện được khí tức của chúng ta. Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh, cười nhẹ rồi nói, sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh hơi đỏ, không có trả lời, đã có một lần kinh nghiệm, hai người hơi cảm thấy an tâm, liền đi ngay về phía trước, nhưng đi vào càng sâu, những Ma Thi đang du đãng ở xung quanh hiện ra càng nhiều, do có Hồng Thiên Bia hộ thân, hai người không hề bị một Ma Thi nào phát hiện, cứ như vậy sau một hồi lâu, hai người đã tới một khu đổ nát rộng lớn ở sâu bên trong, sương mù màu đỏ ở nơi này hơi loãng so với phía ngoài, thị lực của Liễu Minh có thể nhìn xa hơn trăm trượng, hai người sát vai nhau mà đi tới một kiến trúc giống như tường thành ở phía trước, sau một hồi lâu thì đi tới một quảng trường bằng phẳng, phụ cận quảng trường được dựng khá nhiều cột đá, tuy nhiên đã hư hại gần nửa, trên cột đá có ma văn, dường như là thượng cổ văn tự, Ma Thi dường như không tới gần khu vực này, không hề nghe được những tiếng bước chân, nhưng không rõ vì sao, nội tâm Liễu Minh lại cảm thấy bất an, nơi đây nhìn giống như một tế đàn. Triệu Thiên Dĩnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh vài lượt, nhìn cẩn thận những ma văn trên cột đá, mở miệng nói ra, chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này, ta cảm thấy có nguy hiểm. Liễu Minh nhìn chăm chú mọi nơi, rồi nói ra, sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh hơi đổi, nhưng vội gật đầu đồng ý ngay. Liễu Minh có cảm nhận cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm, suốt dọc đường đi nàng đã nhiều lần được chứng kiến rồi, không thể không tin được, nhưng đúng vào lúc hai người sắp ra khỏi quảng trường thì dị biến xuất hiện, mặt đất dưới chân hai người bỗng rung lắc kịch liệt, ùng ùng, mặt đất trước mặt hai người bỗng nhiên nứt ra, để lộ một khe nứt dài hơn 10 trượng, có vô số khí đen bay ra từ trong khe nứt rồi ngưng tụ thành từng cái xúc tu vô cùng to lớn, những xúc tu này quét về phía hai người với một tốc độ hết sức kinh người. Hai người Liễu Minh biến sắc mặt, nhưng đồng thời cả hai cũng phản ứng rất nhanh, khi mặt đất vừa hé ra một cái đã ngay lập tức bay sang một bên, tránh khỏi màn tập kích của đám xúc tu màu đen trong gang tấc. Hống, một tiếng gầm giận dữ truyền lên từ trong khe nứt, một khắc sau đó, một bàn tay khổng lồ đen nhánh vươn ra từ trong khe nứt đánh về phía hai người, trên bàn tay khổng lồ màu đen trải đầy những tấm vảy màu đen, móng tay dài và sắc bén, chỉ trong chớp mắt nó đã đuổi kịp hai người, thình lình chộp xuống. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, hắn chợt dừng lại, khắp người bùng lên ánh sáng màu đen đồng thời hai tay nắm chặt thành quyền, một tràng tiếng xương cốt nổ, lốc rốc vang lên từ cơ thể hắn, thân hình hắn bỗng lớn phỏng lên gần gấp rưỡi, trên cánh tay xuất hiện tầng tầng ma văn đen nhánh, ấn ký màu đen trên trán tỏa sáng rực rỡ, a, hắn quát khẽ một tiếng đồng thời mạnh mẽ đánh ra một quyền, một hình ảnh nắm đấm đen nhánh to cỡ căn phòng nhanh chóng ngưng tụ trước người Liễu Minh, đập vào bàn tay khổng lồ màu đen, ầm. Nắm đấm màu đen bỗng nổ tung ra, hư không trở nên hỗn loạn kinh khủng, một luồng sức mạnh khổng lồ đánh lên bàn tay màu đen khiến nó bắn ra, thân hình Liễu Minh cũng bị phản lực đẩy lùi lại tới hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại được, khe nứt trên mặt đất lúc này vẫn tiếp tục mở rộng, ngay sau đó, một bóng người vô cùng khổng lồ chậm rãi đứng dậy khỏi khe nứt, có thể thấy rõ ràng đây là một con ma thi khổng lồ cả người đen nhánh, sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, trên người ma thi này cũng được bao bọc một lớp vảy màu đen. Ngoại trừ hai con mắt có màu đỏ như máu ra thì ở giữa trán còn có một con mắt dọc màu xanh biếc tản ra ánh sáng màu xanh lục quỷ dị, hình thể của nó không ngờ đạt đến cả trăm trượng, lớn hơn gấp vài lần những con ma thi bình thường vừa rồi Liễu Minh gặp, mà khí tức nó phát ra hơn xa những con ma thi đó. Cẩn thận, đây là một con ma thi thời thượng cổ, con mắt thứ ba ở giữa trán của nó có thể nhìn ra được sự tồn tại của ngươi. Mặc dù Hồn Thiên Bia có thể che giấu khí tức của các ngươi nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào với nó. Tiếng của Ma Thiên vang lên trong lòng Liễu Minh, từ miệng Ma Thi màu đen phát ra những tiếng gào trầm thấp, nó quay đầu lại nhìn về phía Liễu Minh, con mắt dọc khổng lồ bỗng tỏa ra ánh sáng màu lục chói mắt, đồng thời có vô số luồng tơ màu lục bắn xuống phía dưới, thân hình Liễu Minh khẽ động, Hắn đang định ra tay thì một luồng sáng tím bay từ đằng sau ra trước mặt hắn, loáng cái đã biến thành một tấm bảo kính màu tím hình bầu dục, đúng là Triệu Thiên Dĩnh ở cạnh đã ra tay. Triệu Thiên Dĩnh lẩm bẩm trong miệng rồi phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết, tấm gương màu tím nhanh chóng to ra, chỉ trong nháy mắt đã bằng một ngọn núi trắng trước hai người. Đám tơ màu lục vừa chạm đến tấm gương màu tím là lập tức ánh sáng tím trên mặt kính bừng lên khiến chúng bị bắn ngược trở lại. Liễu Minh thấy vậy liền nheo mắt lại, trong chớp mắt trong lòng hắn đã nghĩ tới rất nhiều điều, thực lực con ma thi này cực kỳ mạnh, hơn nữa thoạt nhìn có thể thấy thân thể nó cũng vô cùng cứng rắn, tuyệt đối không phải loại có thể dễ dàng chém giết được, thay vì chiến đấu với nó thì chi bằng chạy đi luôn là hơn. Nếu con ma thi thời thượng cổ này cũng chậm chạp như những con ma thi khác thì khả năng chạy thoát sẽ là rất lớn. Đừng mơ chạy được, ma thi thượng cổ khác hoàn toàn so với những con ma thi tầm thường đang lượn lờ xung quanh kia, nó đã ở nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, linh trí cũng sắp thành thục đến nơi rồi, hơn nữa một khi nó đã chọn cái gì làm mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Thay vì bị nó đuổi khắp nơi trong nghĩa trang đưa tới càng nhiều nguy hiểm thì chi bằng chém giết nó ngay ở đây. Nếu hai người các ngươi hợp lực chắc là vẫn có thể làm được, tiếng của ma thiên đồng thời vang lên trong tai hai người. Liễu Minh nghe Ma Thiên nói vậy liền cau mày. Đúng vào lúc này, khi Ma Thi màu đen thấy công kích của đám tơ màu lục không có hiệu quả thì gầm khẽ một tiếng, ánh sáng màu lục trong con mắt dọc lập tức tắt dần rồi ngừng phun ra tiếp. Một bàn tay khổng lồ khẽ nhấc lên, năm ngón tay xuề ra, ánh sáng đen bừng lên trên bàn tay chộp thẳng về phía hai người Liễu Minh. Bàn tay còn chưa tới, một luồng áp lực khổng lồ đã theo gió ập vào mặt. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, ánh sáng màu vàng lập lòe. Xung quanh hắn hiện ra cả 12 viên Sơn Hà Châu, hắn bấm tay rồi vung lên, tất cả Sơn Hà Châu xoay tít một vòng rồi lũ lượt hòa tan với nhau thành một thể, và biến thành một viên ngọc khổng lồ màu vàng lớn hơn trăm trượng, viên ngọc tỏa ánh sáng vàng rực rỡ lao như một ngôi sao băng vào bàn tay khổng lồ nọ, răng rắc, cánh tay của ma thi màu đen vang lên một tiếng gãy xương giòn tan, gập theo một góc độ vô cùng bất thường, có thể thấy là đã bị sức mạnh của Sơn Hà Châu đập gãy ngay lập tức. Dù cho ma thi này có sức phòng ngự vô cùng lớn đi nữa, nhưng dưới đòn của Liễu Minh sau ma hóa thúc dục 12 viên Sơn Hà Châu hợp lực vẫn bị đánh bị thương ngay lập tức. Ma thi gào lên một tiếng đau đớn, vẻ sợ hãi lóe lên trong mắt nó, thân hình khổng lồ ngay lập tức lùi về phía sau, đồng thời ánh sáng màu lục từ con mắt dọc trên trán nó lại sáng lên, một cục sáng màu lục to lớn bắn xuống chỗ Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh. Triệu Thiên Dĩnh giật mình, ngón tay ngọc nhấc lên, đang định điều khiển bảo kính màu tím của mình ngăn cản cột sáng màu lục thì đúng lúc này có tiếng Liễu Minh. Đợi đã, cột sáng màu lục này có vấn đề, cái gương của ngươi không cản được đâu. Ánh sáng tím lóe lên trong mắt Liễu Minh, thân hình hắn thoáng một cái đã chắn trước mặt Triệu Thiên Dĩnh, đồng thời một tay hắn vung lên, viên ngọc khổng lồ màu vàng loáng cái đã quay về chắn trước người hắn. Ánh sáng vàng bừng lên, viên ngọc màu vàng khổng lồ bỗng biến thành một ngọn núi màu vàng đất cao chừng 200 trượng. Cột sáng màu lục đánh thẳng lên ngọn núi tạo thành những tiếng nổ ùng ùng, ngọn núi màu vàng bắt đầu rung lắc kịch liệt. Chương 1354, lực trảm cổ ma thi. Khuôn mặt Liễu Minh hơi chuyển sắc trắng đoạn hắn đưa một ngón tay điểm về phía ngọn núi màu vàng đất trên không trung, tức thì một đạo pháp quyết màu đen lóe lên, bắn vụt đi rồi chui vào trong ngọn núi. Tiếng nổ rang phốc phốc liên tiếp vang lên, tiếp đó từng dải ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài ngọn núi ào ạt tỏa ra. Chúng trông như những chiếc vòi bạch tuộc đang hung hăng quất về phía cột sáng màu lục, ầm ầm ầm, cột sáng màu lục dưới những cú quật này chẳng chịu đựng được bao lâu, kết quả là thình lình là lóe cái rồi nổ tung ra hóa thành một mảng lớn những đốm lửa màu lục đoạn nhanh chóng lan tràn khắp bề mặt ngọn núi. Tuy cách trung tâm vụ nổ một khoảng không ngắn nhưng Triệu Thiên Dĩnh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ kinh hồn của ngọn lửa màu lục kia tỏa ra. Trong khi đó, dưới sức nóng ghê gớm của ngọn lửa, ngọn núi màu vàng đất lại đang có xu hướng bị nung chảy. Triệu Thiên Dĩnh thoáng liếc nhìn Liễu Minh, trong đôi mắt ngọc hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng tự hiểu rằng bảo kính màu tím của mình tuy cũng là một kiện ma bảo phẩm chất không tồi, nhưng nếu phải trực tiếp đối chọi với loại lửa màu lục này thì e chẳng chịu nổi mấy hồi. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi toát lên thần thái như nghĩ tới mà khiếp hãi. Trong lúc này, Liễu Minh lại cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt chẳng biến đổi, đồng thời miệng bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Ngay sau đó trên ngọn núi bỗng lóe lên tia sáng vàng, ngọn núi khổng lồ thình lình lớn thêm mấy phần, đồng thời ở mặt ngoài của nó bỗng thấy ảo ảnh của một dòng sông dài màu đen cực lớn hiện ra. Nước sông đen kịt cuồn cuộn sóng động không thôi, rồi một cột sóng nước cao tới mấy chục trượng tuôn ra, ào ạt vây cuốn lấy đám lửa màu lục kia. Lửa màu lục phát những tiếng xèo xèo đồng thời nhanh chóng chuyển từ cháy hừng hức sang sáng lập lòe rồi chỉ chốc lát đã tắt ngúm. Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, theo đó ngọn núi màu vàng đất cùng dòng sông màu đen thoáng mơ hồ một chút rồi biến trở lại thành viên cự châu màu vàng nằm lơ lửng trước người. Cùng lúc đó, ma thi màu đen hiển nhiên đã khôi phục thần trí, cánh tay mới gãy của nó cũng đã hồi phục như cũ. Hơn nữa trong tay nó đột nhiên còn có thêm một cây lan nha bổng màu đen to chẳng kém thân mình. Mặt ngoài cây bỗng thấy có ánh sáng màu đen mờ ảo tản mát ra một loại uy áp không gọi tên được. Ma thi gầm lên một tiếng rồi mãnh liệt nhảy dựng lên đoạn bay thẳng về phía hai người bọn Liễu Minh. Ma thi này lại còn biết dùng vũ khí. Triệu Thiên Dĩnh chứng kiến cảnh này khẽ rùng mình rồi tự nhiên thoái lui mấy bước sau. Xem ra linh trí của con ma thi này đã phát triển hoàn thiện. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lại dẫn thêm ma thi khác đến phiền phức. Liễu Minh nhanh chóng đáp lời. Liễu Huynh, ta có cách tạm thời hạn chế hành động của ma thi này, ngươi có thể tranh thủ giúp ta chút thời gian không? Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy đột nhiên đưa ra đề nghị, ánh mắt Liễu Minh thoáng lóe lên đoạn gật đầu, có điều vào lúc này từng tràn những tiếng nổ ầm ầm như động đất vang lên, hai chân như hai ngọn núi của ma thi nặng nề đáp xuống vùng đất phía trước khiến mặt đất xung quanh đó chấn động dữ dội mất một lúc. Chấm. Liễu Minh lập tức vung tay hai tay lên trước. Tức thì viên cự châu màu vàng đang lơ lửng trước mặt nhoáng cái liền hóa thành 12 khối sơn hà châu. Tiếp đó, hai tay Liễu Minh lập tức bấm niệm pháp quyết đoạn nhanh chóng đánh tức đạo pháp quyết lên trên 12 khối sơn hà châu. 12 khối sơn hà châu ngay sau đó bắt đầu cùng nhau tỏa ra những vần hào quang màu vàng đất đồng thời hình dạng nhanh chóng hóa lớn đến hơn 10 trượng đoạn xé gió đánh tới phía ma thi màu đen. Ma thi màu đen kia đã từng nếm quả đắng của sơn hà châu nên thấy vậy gầm lên giận dữ. Vung cây lan nha bổng trong tay lên hung hăng khua múa, tức thì tầng tầng côn ảnh hiện ra rồi biến ảo thành những đợt ma phong màu đen lan tỏa ra khắp không gian trong phạm vi trăm trượng quanh nó. Côn ảnh, bóng gậy, ầm ầm ầm, theo những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, 12 khối sơn hà châu bị ma phong màu đen thổi cho bay ngược ra ngoài. Trống, ma thi màu đen gầm nhẹ một tiếng đoạn dậm chân vọt ra từ trong ma phong, lao thẳng về phía Liễu Minh đang đứng. Khoảng cách giữa cả hai vốn không xa nên chỉ trong nháy mắt ma thi đã nhào tới trước người Liễu Minh, tiếp đó hai tay nó đột nhiên vụt nhanh cây lan nha bổng, tức thì trong không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt. Ngay sau đó, một bóng gậy lớn bằng quả núi giáng về phía Liễu Minh trông như ma thi muốn dùng một kích này nện cho Liễu Minh thành bánh thịt vậy. Một thứ uy áp khiến người ta hít thở không thông dội tới làm cho không gian quanh đó bị vặn xoắn cho phát ra những tiếng rít gào. Liễu Minh mắt thấy tầng tầng côn ảnh giáng xuống đầu thì thân mình tức tốc nhoáng một cái, chỉ thấy ầm một tiếng thân hình hắn đã lập tức đã bị đập cho thịt nát xương tan rồi nhanh chóng tán loạn mất, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Ngay tiếp đó, ở chỗ cách đỉnh đầu ma thi hơn 10 trượng bỗng thấy có vần sáng đen lóe lên rồi thân hình được khói đen cuồn cuộn vây quanh của Liễu Minh dần hiện ra, một tia sáng lóe lên trong mắt Liễu Minh. Tức thì 6 con vụ dao cùng 6 con vụ hổ màu đen thình lình từ trong đám khói đen quanh người hắn bay vọt ra. 6 rồng, 6 hổ này vừa mới xuất hiện thì lập tức nổ bùng ra, hóa thành những vần sáng đen ngập trời hình thành một quang cầu cực lớn màu đen vây kín ma thi vào bên trong. Nhưng chỉ vỏn vẹn thời gian một hơi thở, theo một tiếng gầm đầy giận dữ của ma thi, mặt ngoài của quang cầu màu đen đã liền phát ra một tiếng rắc rồi một cây lan nha bổng khổng lồ màu đen theo vết rạn mà phá ra hơn nữa còn rạch luôn một đường kéo từ trên xuống. Oành một tiếng, cả khối quang cầu minh ngục ầm ầm tan vỡ còn thân hình khổng lồ của ma thi lại một lần nữa hiện ra rõ ràng. Chỉ là lúc này, trong không trung khắp bốn phía xung quanh lại tràn ngập những tiếng gió rít, nguyên do là 12 khối sơn hà châu từ những hướng khác nhau đang bắn vọt về phía ma thi đoạn lấy ma thi làm trung tâm mà không ngừng bay múa xung quanh. Ngay tiếp đó một trời ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài sơn hà châu quét ra, ma thi màu đen tức giận gầm lên một tiếng. Tức thì lan nha bổng màu đen trong tay nó bừng lên ánh hào quang đồng thời trên thân cây côn thấy hiện ra từng tia lửa điện màu đen liên tục di chuyển chớp động kèm theo những tiếng xẹt xẹt. Chỉ sau một khắc, ma thi bỗng nhận ra hành động bản thân nó, dưới sự bao phủ của vần hào quang màu vàng đất kia, đột ngột trở nên vô cùng chậm chạp, khó khăn. Ngay vào thời điểm đó, trên đỉnh đầu ma thi bỗng thấy có bóng người lóe lên, bất ngờ đó chính là bóng dáng Triệu Thiên Dĩnh. Khuôn mặt nàng lúc này toát lên vẻ nghiêm trọng. Ma văn màu đen trên trán phát ánh sáng chớp động còn cánh tay ngọc ngà vung lên, liền đó là một cái đỉnh lớn màu tím cao hơn trương từ trong người bay ra, Triệu Thiên Dĩnh há miệng phúng ra một ngụm tinh huyết lên trên đỉnh lớn màu tím. Tinh huyết mới lóe lên tức thì chiếc đỉnh bừng lên một phần hào quang chói lóa, hơn nữa ở phần ngoài của đỉnh còn có đồ án cũng tỏa sáng theo, Kế đó nắp đỉnh mở tung để từ đó thấy có vô số những sợi xích tím to bằng cánh tay người bắn vọt từ trong ra rồi nhanh như cắt quấn thành một tầng xiềng xích quanh người Ma Thi. Sắc mặt Ma Thi đại biến, miệng nó gầm rú đồng thời người phát ra ánh sáng đen chói mắt đoạn ra sức dãy dụa. Chỉ có điều nhưng sợi xích tím kia lại cực kỳ chắc chắn, băng sức dãy dụa ghê gớm như thế nhưng trong một chốc một lát Ma Thi cơ bản chưa thể thoát ra nổi. Liễu huynh, ta không trụ được lâu đâu, mau lên. Triệu Thiên Dĩnh, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, hai tay đang chéo trước người điều khiển đỉnh lớn đang rung lắc liên tục do sức dãy dụa của Ma Thi, hiển nhiên là nàng chẳng thể kiên trì thêm được mấy thời gian. Liễu Minh thấy vậy liền nhanh chóng đọc lẩm nhẩm đồng thời hai tay liên tục đánh ra những đạo pháp quyết khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. 12 khối sơn Hà Châu sau khi xoay tít một vòng liền biến thành 12 ngọn núi màu vàng đất lớn hơn trăm trượng. Theo cánh tay vung lên mạnh mẽ của Liễu Minh, các ngọn núi này thình lình nhắm thẳng chỗ trung tâm mà ép tới. Tiếp đó là một tràng những tiếng va đập rồi chỉ thấy mỗi cái đầu Ma Thi thò ra còn thân thể đã bị những ngọn núi này ép chặt vào trong. Ma Thi lại há mồm gầm lên đồng thời thân mình ra sức dãy nhưng 12 ngọn núi kia lại cứ vững như bàn thạch, không động chút nào. Ngay tiếp đó, Liễu Minh phất một tay lên, tức thì một luồng sáng xanh bay vụt ra, nhoáng cái hóa lớn đến 20-30 trượng. Luồng sáng xanh kia chính Ma Tủy Thanh Ma Nhận, đao quang nhanh như điện chớp quấn quanh cổ Ma Thi, chỉ nghe thấy nó gầm lên một tiếng kèn kẹt xong liền thấy trên cổ xuất hiện một vệt cắt như vòng dây mảnh quấn quanh xong cái đầu liền nghiêng qua một bên rồi nhanh chóng lăn bịch xuống đất. Liễu Minh khẽ giật mình, đưa một tay đánh một trảo điều khiển thanh ma nhận bay vụt trở về rồi một lần nữa biến trở về hình dáng một thanh đoản đao ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Hắn vỗ nhẹ lên thanh đoản nhận trong tay, ánh mắt hơi chớp động. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy cũng tự nhiên thở hắt ra một hơi đoạn nhanh chóng thu đại đỉnh màu tím lại rồi phi thân bay tới chỗ cạnh Liễu Minh. Liễu đạo hữu, thanh ma nhận quả nhiên vô cùng sắc bén, đến cả sức phòng ngự của thượng cổ Ma Thi kia cũng có thể dễ dàng phá bỏ. Triệu Thiên Minh sắc mặt thoáng nhìn vẫn còn hơi tái, tất tiếng nhận xét, quả đúng thế, cái này cũng có phần vượt qua dự đoán của tại hạ. Ánh mắt Liễu Minh khẽ lóe lên còn ngữ điệu lại có chút khác thường, vừa dứt lời hắn liền lật tay thu hồi thanh ma nhận đoạn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, tức thì 12 ngọn núi vây áp quanh người Ma Thi liền nhất nhất tản ra rồi biến thành 12 khối sơn Hà Châu bay trở về trong tay áo hắn, một tiếng trầm thật lớn vang lên. Theo đó cả thân mình Ma Thi lẫn cây lan nha bổng màu đen kia nặng nề đổ xuống cùng một chỗ khiến mặt đất nơi đó chấn động mãnh liệt một cái. Liễu Minh đảo mắt nhìn qua cây bổng lớn màu đen trên mặt đất, trong lòng thoáng động. Nếu hắn nhìn không sai thì hơn trăm cái gai nhọn tên cây lan nha bổng kia là chế ra từ ô kim sa. Ô kim sa là tài liệu thượng đẳng mà tu sĩ thượng cổ dùng để chế tạo phi kiếm, có cùng giá trị với tinh hà sa, thanh ma kim, chỉ khác là những tài liệu này có tính năng khác nhau mà thôi. Tinh Hà Sa có thể triệu hoán tinh quang chi lực, thanh ma kim phá giáp rất mạnh còn ô kim sa có thể giúp pháp bảo cứng chắc đến khó tin khiến chúng gần như không thể bị phá hủy. Ánh mắt hắn dần sáng lên, lượng ô kim sa khổng lồ thu được sau khi dung luyện những gai nhọn trên cây bổng kia có giá trị cao chắc chắn vượt ngoài dự liệu của hắn. Liễu Minh khẽ thở ra một hơi đoạn lật tay tế ra một viên động thiên sơn Hà Châu để thu cây lan nha bổng kia vào. Động thiên, ý chung là chỉ đặc tính không gian, hiểu ngắn gọn là có thể chứa đồ. Không gian của tu di giới có hạn, cơ bản không tài nào chứa nổi cây lan nha bổng khổng lồ đó. Thân thể thượng cổ Ma Thi này cũng là một bảo vật, chớ nên lãng phí, phải cẩn thận thu lại mới được. Chính vào lúc này, Ma Thi nhoáng cái hiện ra còn hồn thiên bia nằm lơ lửng nơi đỉnh đầu Liễu Minh đột nhiên phát ra một luồng hào quang màu xám trắng rồi thình lình cuốn về phía Ma Thi nằm trên mặt đất. Đúng thời điểm này, một đám khói đen bất ngờ lại tới trước luồng hào quang từ hồn thiên bia để bọc cái xác Ma Thi trên mặt đất kia đoạn cuốn về phía bên kia khiến cho hào quang từ hồn thiên bia cuốn lấy không khí. Ở cách đó không xa, Liễu Minh chậm rãi thả tay xuống liền theo đó khói đen quanh cánh tay cũng tản mát đi. Người làm cái quái gì vậy? Ma Thiên dùng ngữ điệu lạnh lùng hỏi. Ma Thiên tiền bối, nếu Ma Thi này là đồ tốt thì để chỗ ta hay để chỗ của người cũng như nhau cả. Thêm nữa là pháp lực hiện tại của người còn yếu. Mở không gian hồn thiên bia thôi cũng phải hao tổn không ít nguyên khí rồi, cứ để Ma Thi kia đặt trong không gian của Sơn Hà Châu thì hơn. Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi truyền âm nói chuyện cùng Ma Thiên. Ma Thiên nhưng cứng họng, qua một lúc lâu chẳng nói thêm tiếng nào. Không lẽ trên người Ma Thi kia có thứ gì đó mà người rất muốn có? Ma Thiên tiền bối cứ nói thẳng ra, không cần tránh né như thế. Liễu Minh thấy thế liền tiếp tục truyền âm nói, chương 1355, Ma Thi Châu. Liễu tiểu tử, ngươi nói như vậy là có ý gì? Giọng Ma Thiên thoáng trầm xuống nói, ha ha, tiền bối hà tất phải giả hồ đồ,